Quán quân giáo phụ, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 387, chương 221, út. Bernabeu, hạ, này, chỉ là nghe thanh âm, ốc tâm tình tựa hồ rất tốt. Billy, ốc tiên sinh, đan tâm tình nhưng là không tốt như vậy. Đặc biệt là khi nghe đến như thế phú có sức sống âm thanh sau khi hắn liền càng tốt đẹp tâm tình. Nha, hóa ra là Tony Đan tiên sinh. Tìm ta có chuyện gì không? Đan tựa hồ nghe đến có những thanh âm khác truyền đến. Hắn nghiêng tai lắng nghe. Sau đó hỏi. Hừm, ốc tiên sinh hiện ở không ở nước Anh chứ? Không sai, ta ở Tây Ban Nha. Nói chuẩn xác là ở Tây Ban Nha Barcelona trên bờ biển. Nước Anh vào lúc này đã bắt đầu trời mưa. Ta chán ghét loại kia khí trời. Đan ho khan một tiếng. Quyết định tiến vào đề tài chính. Ốc tiên sinh, ta xem báo trên ngươi gần nhất tiếp nhận rồi Sun Newspaper phỏng vấn. Đúng, điện thoại phỏng vấn. Là như vậy, ta hy vọng có thể biết ý nghĩ của ngươi. Ốc tiên sinh, Đan nói một cách lạnh lùng. Xem ra ngươi là muốn cho ta giải thích một chút cái kia phỏng vấn sự tình. Ta không có nói láo. Ở các ngươi cùng Real Madrid trận đấu kết thúc sau khi ta ngẫu nhiên gặp phải Real Madrid chủ tịch Perez, Florentino tiên sinh, Đan trong lòng nở nụ cười gằn. Cái kia, ngẫu nhiên, 89 phần 10 muốn thêm dấu ngoặc kép. Hắn đối với Jock cảm thấy rất hứng thú. Tất cả mọi người đều đang phê bình Real Madrid khuyết thiếu ưu tú phòng thủ hình giữa sân. Ở biết Jock ở nước Anh sau khi thành công. Hắn đối với ta biểu đạt như thế một ý nghĩ. Hắn muốn biết rõ có hay không hy vọng gia nhập liên minh Real Madrid. Đan cũng không nói chen vào. Chỉ là lặng lặng nghe cái này, cố sự. Ta không hề trả lời hắn yes vẫn là no. Ta chỉ là nói cho hắn ta gặp truyền đạt ý này. Chỉ đơn giản như vậy. Út gần nhất huấn luyện có chút trầm mặc. Đan đột nhiên muốn có thể hay không cùng cái này có quan hệ đây. Nếu như ốc nói đều là thật, Real Madrid nếu mà muốn, gặp có mấy cái đến không được. Hắn sợ út bởi vì lần kia thay đổi người suy nghĩ lung tung. Hắn đột nhiên có chút hối hận, có phải là nên đúng lúc tìm út tâm sự sẽ khá thật đây? Rất nhiều hiểu lầm đều là bởi vì câu thông không khoái tạo thành. Như vậy ngươi hướng về hắn truyền đạt Florentino địa ý đó sao? Còn không? Đan nghe nói như thế, không biết nên nói cái gì cho phải, có như thế làm có môi giới sao? Hắn lườm một cái, như vậy ngươi dự định nói cho hắn sao? Cái này đương nhiên, có điều ta biết ngươi là có ý gì. Đan tiên sinh, ngươi lo lắng York rời đi Forest, đúng không? Đan hừ một tiếng, không hề trả lời, đầu bên kia điện thoại ốc nở nụ cười. Đan tiên sinh. Nếu như ngươi muốn biết út đến cùng có thể hay không rời đi Forest, tại sao không trực tiếp gọi điện thoại hỏi hắn đây? Cần ta cho ngươi biết số điện thoại di động của hắn sao? Cảm tạ, không cần, ta tự mình biết. Đan không khách khí cúp điện thoại. Không sai, hắn tại sao phải trước tiên cùng cái này chán ghét cỏ môi giới gọi điện thoại đây? Trước đây hắn không đều là trực tiếp tìm út đàm luận sao? Làm sao hiện tại trước tiên tìm có môi giới trái lại thành quen thuộc. Lắc đầu một cái, Đan bấm út điện thoại di động. Buổi trưa về nhà bồi mụ mụ ăn cơm địa út nhận được Đan gọi điện thoại tới. Hắn liếc nhìn ngồi ở đối diện mụ mụ. Sau đó đứng dậy đi ra phòng ăn. George, gần nhất có khỏe không? Đan há mồm nói câu phí lời. Buổi sáng vừa thấy, có chuyện gì không? Thủ lĩnh. Đan cảm thấy út khẩu khí rất lạnh lùng. Hắn có dự cảm không tốt. À, là như vậy. Ta nghe nói bên ngoài đang truyền nghe Real Madrid đối với ngươi cảm thấy hứng thú. Có môi giới ốc nói với ngươi sao? Không, hắn không có. Xem ra ốc không có nói láo. Đan nghĩ thầm. Ta là nói giả như. Giả như à, ta nói giả như Real Madrid thật sự đối với ngươi thú vị. Người muốn đi sao? Bên kia út trầm mặc một hồi. Chính là chúng ta vừa thắng địa cái kia Real Madrid. Đúng đúng, chính là cái kia Real Madrid. Người muốn đi sao? Út ló đầu nhìn một chút ở phòng ăn dùng cơm mụ mụ. Sau đó lắc đầu nói. Không muốn, đan vốn nên là cảm thấy cao hứng. Thế nhưng hắn con ngươi đảo một vòng. Là bởi vì mẹ của ngươi sao? Út ngầm thừa nhận, như vậy dứt bỏ mẹ ngươi nhân tố. Ngươi muốn đi sao? Lần này trả lời cùng lần trước như thế. Không, không muốn đi. Hả? Có thể nói cho ta tại sao không? Không tại sao? Không có hứng thú. Tiểu tử này, vẫn không có làm nghề nghiệp cầu thủ, giác ngộ sao? Có điều đan trong lòng một cái tảng đá rơi xuống đất. Hắn dự định đổi người một chuyện cho út cố gắng giải thích giải thích. Ai biết trong lòng hắn có thể hay không bởi vậy có ý tưởng gì đây? Cầu thông là quan trọng nhất đĩa. Hừm, Jock, còn có một việc. Cùng Real Madrid thi đấu bên trong. Người bị đổi đi. À, đúng rồi. Người cảm thấy Zidane người này thế nào? Út nhíu mày. Hắn không muốn đi hồi ức thất bại buổi tối. Nhưng là mấy ngày nay trận đấu kia bên trong từng hình ảnh đều sẽ không tự chủ hiện lên ở trước. Mắt hắn cùng trong đầu. Lái đi không được. Tuy rằng trận đấu kia cuối cùng Forest đạt được thắng lợi. Thế nhưng đối với Út cá nhân tới nói. Hắn thất bại. Ngoặc kép chấm chấm. Hắn rất lợi hại. Hắn là UEFA bình chọn đi ra 50 năm cầu thủ xuất sắc nhất. Vượt qua không ít trong lịch sử tiền bối. Lợi hại là chuyện đương nhiên. Muốn thắng hắn sao? Nghĩ, lần này có thể không do dự. Nhưng là ta nói thật. Người hiện tại còn không có khả năng lắm thắng được hắn. Út đối với câu nói này phản ứng là trầm mặc. Đan không biết Út có hay không đối với câu nói này cảm thấy bất mãn. Thế nhưng hắn nhất định phải nói. Vì Út ngày sau trưởng thành. Hắn nhất định phải nói. Người có lúc gặp sẽ không cảm thấy không cái gì động lực. Ngoại trừ mụ mụ, người khát vọng quá cái gì không? Các truyền thông đều đang vì ngươi không có trúng cử Ericsson đội tuyển quốc gia cảm thấy bất mãn. Ngươi nhưng không để ý chút nào những thứ đồ này. Ngươi mỗi cái cuối tuần đều là huấn luyện thi đấu, huấn luyện thi đấu. Ngươi từng có cái gì bóng đá trên theo đuổi sao? Út tiếp tục trầm mặc. Hắn không biết nên nói như thế nào. Quán quân, thắng lợi, vinh quang. Rất nhiều người đá bóng không đều là những này sao? Nếu như ngươi không đáp lại được, cũng không có quan hệ. Nếu như ngươi không xác định chính mình đến tột cùng muốn cái gì mà nói. Không ngại để ta cho ngươi trước tiên tìm một cái lấy Zidane làm mục tiêu. Cố gắng gấp bội đá bóng đi. Đánh bại hắn, hoặc là sẽ có một ngày vượt qua hắn. Cũng có thể, tùy tiện ngươi. Ân, chính là như vậy. Ngươi cảm thấy thế nào? Út suy nghĩ một chút. Sau đó nói. Cũng không tệ lắm, một lần nữa trở lại phòng ăn ăn cơm Út. Nghênh tiếp hắn chính là mụ mụ dò hỏi ánh mắt, có môi giới gọi điện thoại. Út nói, hắn nói, Real Madrid câu lạc bộ đối với ta có hứng thú. Hỏi ta có đi hay không? Real Madrid, chính là các ngươi vừa đi Tây Ban Nha thắng cái kia đội bóng. Út gật gù, đi ý tứ chính là chuyển nhượng đi Tây Ban Nha. Út lại gật đầu. Sophia suy nghĩ một chút hỏi, người đã đồng ý sao? Lần này, Út lắc đầu, không, là bởi vì ta sao? Jock, nhìn mụ mụ ôn nhu nụ cười. Út tiếp tục lắc đầu, không, mụ mụ, ta yêu thích hiện tại đội bóng này. Ta muốn ở lại chỗ này. Ngày thứ hai, Nottingham Evening Courier trên xuất hiện đăng địa chuyên mục văn chương. Hắn ở bên trong nhục mạ những người bịa đặt Út muốn rời khỏi truyền thông. Đồng thời lại một lần nữa nhắc lại. Ngoại trừ Nottingham Forest, York, Út chỗ nào đều sẽ không đi. Quán quân giáo phụ đệ một quyển chương 222, sân bóng dưới gặp mặt. Thượng, cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương cầu vốt 10 đờ mỗi cuối. Chương dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.